Konoha Chi Quang, chương 56, là thời điểm để Asuma cảm thụ một chút phụ ái thâm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, hỏa ảnh cao ốc chính xử lý chính vụ đệ tam, thủ trưởng đột nhiên dừng lại, cũng không ngẩng đầu lên hỏi nói đi, có chuyện gì? Gian phòng trong bóng tối, một kẻ ám bộ ninja đi tới. Hỏa ảnh đại nhân, nhẫn giả trường học sinh Shimizu Soseki thỉnh cầu gặp ngài. Vì thể hiện Konoha thân dân chính sách, hỏa ảnh đại nhân từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt cùng loại thỉnh cầu, chính là bởi vì biết điểm này, thân là ám bộ ninja hắn mới không có trực tiếp cự tuyệt. Shimizu Soseki, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng đệ tam vẫn là vừa cười vừa nói. Được thôi, để cho ta cũng gặp thấy chúng ta Konoha tiểu thiên tài. Vâng, ám bộ ninja về một tiếng, liền lui ra ngoài khiến người khác buông ra ngăn cản. Rất nhanh, Soseki liền bước vào thuộc về hỏa ảnh văn phòng. Tiểu Soseki, ngươi có chuyện gì muốn tìm ta sao? Đệ tam cười tủm tỉm hỏi. Sarutobi bá bá, ta muốn tìm ngài đổi lấy nhẫn thuật. Soseki lễ phép nói ra. Nghe được Soseki thân thiết như vậy xưng hô, đệ tam trên mặt ý cười càng đậm chút, có thể chợt lại hơi nghi hoặc một chút. Orochimaru không có đem nhẫn thuật giao cho các ngươi sao? Soseki lắc đầu, lần trước nhẫn thuật Orochimaru đại nhân đã giao cho chúng ta. Chấm, lần trước, đệ tam trong nháy mắt liền minh bạch Soseki ý tứ, cười ma quỷ tẩu hút thuốc. Ngươi đã có thể khai phá ra nhẫn thuật sao? Không hổ là chúng ta Konoha thiên tài. Asuma cũng coi là không tệ, có thể cùng ngươi so sánh liền thật kém đến quá xa. Không có rồi, Asuma cũng là rất lợi hại nỗ lực. Điều này cũng đúng, quảng cáo, đệ tam vui mừng gật gật đầu, tuy nhiên Asuma tính cách vẫn còn có chút nhảy thoát nhưng so sánh trước kia thật là tốt rất nhiều. Quả nhiên, bằng hữu ảnh hưởng vẫn là rất trọng yếu. Đệ tam nhấp nhấp cái mũ thân trên hơi nghiêng về phía trước. Tiểu Soseki, ngươi muốn đổi cái đó đẳng cấp nhẫn thuật đâu? Lại là cấp D nhẫn thuật vẫn là cấp C nhẫn thuật? Đệ tam trong lòng suy nghĩ, lại là cười thầm. Lại thế nào thành thục cũng là muốn biểu hiện mình tiểu hài tử A, cấp bậc này nhẫn thuật tìm trường học lão sư đổi lấy liền có thể, hắn thấy, Soseki hẳn là muốn biểu hiện một chút chính mình, mới có thể cố ý chạy tới nơi này. Bất quá, hắn cũng không có chỉ ra, tiểu hài tử ưa thích huyền diệu cũng là bình thường, không thể bởi vậy bôi giết bọn hắn tính tích cực nha. Đệ tam nghĩ như vậy, sau đó liền nghe Soseki nói. Ta muốn đổi lấy cấp A nhẫn thuật, bát môn độn giáp, há, bát môn độn giáp đúng không? Đệ tam khẽ vuốt cằm, sau đó trừng mắt trong lỗ mũi phun ra ngoài hai đạo bạch vụ. Bát môn, khụ, đệ tam đem tàu hút thuốc phóng xa chút, sau đó nhìn Soseki cặp Kiakira mắt sáng, tổ chức lời nói. Tiểu Soseki, ngươi chỉ có thể đổi lấy cùng ngươi mở phát ra tới ngang cấp nhẫn thuật. Soseki nháy mắt một mặt vô tội, có thể Minato Kaka nói, thuật này hẳn là có cấp A trình độ A, Minato sao? Đệ tam ánh mắt cũng nhìn thẳng vào đứng lên. Nếu như không phải là bởi vì chiến tranh sau mấy năm này đều so sánh hòa bình, vô pháp tích lũy đến đầy đủ cống hiến, Minato hẳn là sớm đã có tư cách tấn thăng thượng nhẫn. Liền hắn đều như vậy nói, xem ra là thật, nghĩ tới đây, đệ tam không hề bận tâm, nội tâm đều có chút kích động lên. Cấp A nhẫn thuật vốn là gồm có trọng đại chiến lược giá trị, nhưng hắn càng thêm coi trọng, là lĩnh ngộ. Hỏa chỉ ý chí, người ở trong gia Soseki dạng này thiên tài. Loại thiên phú này, liền Orochimaru cùng Minato đều bị làm hạ thấp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minato so Soseki đại 9 tuổi, nếu như bọn họ có thể một trước một sau. Nói không chừng, Konoha chính thức toàn thịnh thời đại có thể trong tay bọn hắn khai sáng. Bình phục lại nội tâm kích động, đệ tam càng phát ra hòa ái cười nói. Tiểu Soseki, cho ta biểu diễn một lượt ngươi khai phát thuật đi. Ừm ân, bất quá. Thuật này thực là ta cùng Minato Kaka cùng một chỗ khai phát á, nói, Soseki trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái lam sắc chakra tiểu cầu. Hình cầu cực tốc xoay tròn, khiến cho thủ trưởng chung quanh đều nhấc lên gió nhẹ. Loại này đem hình thái biến hóa đạt đến cực hạn thuật, đối với chakra khống chế cực kỳ tinh tế Soseki tới nói, độ khó khăn ngược lại muốn thấp hơn những diễn sinh đó tính chất biến hóa thuật. Càng quan trọng một điểm là, hắn cũng coi là toàn bộ hành trình tham dự Rasengan khai phát, suy luận quá trình đều để ở đó bên trong, lại xem không hiểu cũng là vũ nhục hắn IQ. Để tam chú ý lực cũng từ trên người Soseki rời, đặt ở Soseki trong lòng bàn tay viên kia chakra tiểu cầu bên trên. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên không khó coi ra thuật này uy năng cùng tiềm lực. Cao tốc chuyển động, mật độ cao chakra áp xúc có thể trong nháy mắt bộc phát ra cực đại uy lực, bất quy tắc chakra lưu động càng là có thể làm địch nhân chakra ngắn ngủi hỗn loạn. Trọng yếu nhất là tiềm lực, Đệ Tam ánh mắt ngưng trọng, chỉ là hình thái biến hóa liền đạt tới loại trình độ này, nếu như lại tính chất biến hóa, không hề nghi ngờ cũng là ảo nghĩa cấp tầng thứ. Gặp Đệ Tam có chút thất thần, Soseki có chút khẩn trương, hỏi nói, Sarutobi bá bá thuật này đạt tới cấp A trình độ sao? Liền gọi vài tiếng, Đệ Tam rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn lấy Soseki ánh mắt vô cùng nóng rực, ha ha cười nói. Thuật này đương nhiên đạt tới cấp A trình độ, bất quá, ngươi thật dự định giao nó cho thôn làng sao, quảng cáo. Đệ Tam híp mắt dụ hoặc nói, nếu như mình giữ lại lời nói, liền có thể làm ngươi độc môn nhẫn thuật. Soseki méo mó đầu, nghi hoặc nói, sau đó thì sao, Đệ Tam kinh ngạc lại hỏi nói, ngươi không muốn để cho chính mình danh tiếng truyền khắp nhẫn giới sao? Mà lại, sử dụng thuật này người càng ít ngươi có thể bị địch nhân nắm giữ đến tình báo cũng càng ít đi. Soseki trầm mặc một lát ngữ khí kiên định về nói. Cùng danh tiếng loại này hư huyễn đồ, vật so sánh ta càng muốn thôn làng có thể gia tăng thực chất tính chiến lực. Còn tình báo, cái này cũng không có gì á, y liệu nhẫn giả vốn chính là mọi người bảo hộ người yêu, này mọi người thực lực càng mạnh ta không lại càng an toàn sao? Nghe Soseki trả lời, Đệ Tam trong mắt ý cười đậm đến đều nhanh tan không ra. Thật sự là hảo hài tử. Bất quá thôn làng là xưa nay sẽ không bạc đãi người một nhà, người nộp lên nhẫn thuật về sau, chứ có thể đổi lấy một cái ngang cấp nhẫn thuật còn có thể người khác đổi lấy ngươi nhẫn thuật lúc từ chỗ của hắn thu lấy một bộ phận cống hiến. Soseki đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ có đầy đủ chỗ tốt mới khả năng hấp dẫn những gia tộc kia giao ra nhẫn thuật mà đối với thôn làng tới nói, cống hiến bất quá là tay trái ngược lại tay phải a. Soseki, đợi lát nữa ngươi liền đem cái này thuật thức nguyên lý tu luyện phương pháp, chakra lưu động mạch lạc còn có thủ ấn đều ghi chép tại quyển trục. Nói đến một nửa, Đệ Tam đột nhiên sừng sốt, chờ chút, Soseki vừa rồi giống như không có kết ấn a. Soseki, ngươi thuật này vẫn là vô ấn nhẫn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp Đệ Tam một mặt dữ tợn, Soseki yếu ớt về nói. Nhất định phải có thủ ấn sao? Này nếu không, chúng ta tượng trưng hợp ra tay trường. Đệ Tam kém chút bị chính mình nước bọt sặc đến, nhìn lấy Soseki, suy nghĩ lại một chút trong nhà mình cái kia không khiến người ta bớt lo Asuma. Vốn đang đối Asuma trưởng thành thật hài lòng tâm tình lập tức liền không thơm, trong lòng tính toán. Là thời điểm để Asuma cảm thụ một chút phụ ái thâm trầm. Cách chương.